Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762, chương 751, kinh khủng bò rừng kỵ binh. Mộc Hưu Đại Vương dưới trướng man binh sử dụng đoàn đao, chất lượng thượng thừa, phi thường sắc bén, bất quá thực đáng tiếc chính là bọn họ đụng tới chính là nhân dân bộ đội con em. Nhân dân bộ đội con em mặc trên người khôi giáp, đều là trải qua nghiên cứu khoa học viện không ngừng nghiên cứu, không ngừng sửa cũ thành mới, đổi mới sản phẩm mới. Chỉ bằng những này man binh trong tay đoàn đao, không dám nói căn bản là không phá nổi nhân dân bộ đội con em trên người khôi giáp phòng ngự. Nhưng là tối thiểu nhất, chỉ bằng bọn họ hiện tại chỉ bằng mượn tốc độ, căn bản là vô dụng trên bao nhiêu khí lực đánh lén. Căn bản là đừng nghĩ phá vỡ nhân dân bộ đội con em khôi giáp phòng ngự. Chính bởi vì cái này sơ sẩy, Mộc Hưu Đại Vương dưới trướng man binh, lần nữa có hảo mấy trăm người không cam lòng đổ xuống. Thế cục trước mắt, thắng lợi thiên bình chính đang nhanh chóng hướng về phía nhân dân bộ đội con em bên này nghiêng. Nhân dân bộ đội con em vốn là chiếm cứ ưu thế. Huống chi, man binh bên này còn không ngừng giảm quân số. Chênh lệch của song phương càng kéo càng lớn. Tiếp xuống, những cái kia man binh rốt cục học thông minh. Bọn họ tránh đi khôi giáp, chuyên hướng nhân dân bộ đội con em khôi giáp bao trùm không đến vị trí. Nói ví dụ cổ tay cổ chân này địa phương hạ đao. Cuối cùng là phá vỡ nhân dân bộ đội con em làn da. Cấp trên người bọn họ tăng thêm một đạo vết thương nhỏ. Tổn thương người hoàn mỹ sau đó, những này man binh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng. Hừ hừ. Đừng xem thường những này vết thương nhỏ, chỉ cần độc tố rót vào đi vào, các người lập tức liền sẽ ở ra rắm. Nhưng là sau một khắc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, người đối diện dân bộ đội con em tựa hồ cũng phát hiện mình trúng độc. Nhưng là từ trên mặt bọn họ, cũng không có phát hiện có bao nhiêu vẻ bối rối. Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ đã dũng cảm đến không sợ chết trình độ sao? Tiếp xuống, bọn họ liền phát hiện, những người trúng độc này dân bộ đội con em, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, dùng răng muốn mở nắp bình, trực tiếp đem bên trong chất lỏng rót vào trong miệng, nuốt xuống đi. Thấy cảnh này, Mộc Hưu Đại Vương dưới trướng man binh, không khỏi cười lạnh mấy tiếng, bọn gia hỏa này, thật đúng là ngây thơ à. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy ngây thơ coi là chỉ bằng bọn họ uống vào cái loại này đồ chơi liền có thể cởi bỏ bọn họ đoàn đao trên kịch độc sao? Các ngươi coi là chúng ta độc chính là như vậy hảo hiểu sao? Mà người chúng độc dân bộ đội con em tại phục dụng xong giải dược sau đó thì là không lưu luyến chút nào cấp tốc thoát ly chiến trường, mà trải qua một vòng đánh lén sau đó, còn lại tất cả mọi người dân bộ đội con em đều biết, đối diện man binh trong tay có đoàn đao trên có độc. Thế là, tiếp xuống, nhân dân bộ đội con em liền không khách khí với bọn họ. Siêu, siêu, suy, suy, suy, suy, tiếp xuống thời khắc, bát trận đồ bên trong dần hiện ra đếm không hết cung nỏ còn có ám khí bay vụt thanh âm. Mà Mộc Hưu Đại Vương dưới trướng man binh thì là như là rơm rạ, một cha đổ xuống. Các ngươi không phải muốn chơi âm sao? Rất tốt a, vậy chúng ta liền cùng các ngươi chơi đùa, nhìn là ai chơi ai. Theo Mộc Hưu Đại Vương dưới trướng man binh trùng sát vào trong trận, đến bây giờ bất quá ngắn ngủi không đủ gần nửa canh giờ công phu, nhưng là Mộc Hưu Đại Vương sẽ hạ man binh thương vong trước mắt chí ít đạt tới 1/10 thương vong. Nói cách khác, những cái kia sao man binh chí ít tổn chết 2000 nhân mã, mà nhân dân bộ đội con em bên này tổn chết nhân số liền bọn họ 1/10 cũng chưa tới. Thấy cảnh này, Mộc Hưu Đại Vương căn bản là nhẫn nại không nổi nữa, không thể đợi thêm nữa, phải dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ doanh cứu ra. Bằng không mà nói, dưới trướng hắn 20.000 tinh binh, chỉ sợ đều phải tổn chết trong đại trận này. Nghĩ đến đây, Mộc Hưu đại vương vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh hắn 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn xúc động. Màn che trong nháy mắt bị kéo ra, hiển lộ ra bên trong cất giấu 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn. Trên đài cao Gia Cát Lượng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Mộc Hưu đại vương bên này. Làm Gia Cát Lượng ánh mắt nhìn thấy 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn thời điểm, trong mắt không khỏi kịch liệt co rút lại một chút. Không nghĩ tới, cái này Mộc Hưu đại vương dưới trướng lại có bò rừng kỵ binh đoàn. Những này bò rừng, từng cái nghiêu cao mã đại, hai cái cơ trên sừng, cột sáng loáng đao nhọn. Những này bò rừng vọt lên đến, đừng nói là mặc khôi giáp binh sĩ, liền xem như ngựa cũng đụng bất quá bọn chúng a. Thì ra, lá bài tẩy của bọn hắn ở đây. Thật là đáng tiếc, nếu như lần này mang lên tam cung sàng nỏ liền tốt. Bất quá tiếc nuối chính là, lần này bọn họ cũng không có mang tam cung sàng nỏ tới. Cũng không phải là quên hoặc là khinh thường man nhân, cho rằng bọn họ căn bản cũng không cần loại này cường lực sát thương tính vũ khí. Mà là tam cung sàng nỏ là tinh vi vũ khí, mà Nam Trung bên này địa hình còn có khí đợi, đều vô cùng ác liệt cùng thay đổi thất thường, mang theo tam cung sàng nỏ cực dễ dàng hư hao. Cuối cùng Gia Cát Lượng suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định không mang theo tam cung sàng nỏ, mà không có tam cung sàng nỏ. Hiện trong quân đội thật không có cách nào chống lại Mộc Hưu đại vương bò rừng quân đoàn. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng không khỏi gắt gao nhíu mày. Bất quá bây giờ, cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Hiện tại trọng yếu nhất là ngay lập tức đem bố trí bát trận đồ 20.000 đại quân rút về tới. Bát trận đồ coi như lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không phải những cái kia dã man xúc sinh đối thủ. Cổ ngữ nói, duy trên trí cùng hạ ngu không rời. Gia Cát Lượng cấp tốc ra lệnh, mệnh lệnh cung tiễn thủ cấp tốc đẩy lên, dùng cung tiễn đến ngăn cản đối phương bò rừng kỵ binh đoàn. Đồng thời, hướng về phía Trần Đáo hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Kỳ thật, Trần Đáo cũng chú ý tới đối phương bò rừng quân đoàn. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Tiếp theo, tiếp vào quân sư hạ đạt xuống tới mệnh lệnh rút lui. Trần Đáo không dám thất lễ, vội vàng mệnh lệnh binh sĩ bày trận rút lui. Bát trận đồ trận hình cấp tốc biến ảo, rất nhanh liền biến thành phòng thủ trận hình, sau đó chậm rãi lui lại. Mà nguyên bản tại bát trận đồ bên trong như là cá cùng thịt, bị không ngừng giết Đại Mạc đại vương dưới trướng man binh, đang bị giết run như cầy sấy thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó địch nhân vậy mà biến ảo đội hình, đem bọn họ thả ra. Cái này không khỏi khiến cái này man binh trong lòng đều sinh ra một loại chạy thoát cảm giác. Trong lòng bọn họ lại biết rõ rành rành, nếu như đối phương không thay đổi trận lời nói, nhiều lắm là tiếp qua một khắc đồng hồ đến thời gian, bọn họ trên cổ đầu người đoán chừng liền muốn cuồn cuộn rơi xuống đất. Không nghĩ tới liền ngay tại lúc này, bọn họ vậy mà chủ động thả chính mình một con đường sống. Thật sự là quá tốt. Lúc này, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái man binh muốn tiếp tục hướng giết tới cùng nhân dân bộ đội. Con em chém giết, trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất chính là rút lui. Trải qua vừa rồi một phen chém giết sau đó, những này man binh trong lòng ngạo khí đã bị chém giết không còn một mảnh. Tương phản, người đối diện dân bộ đội con em tại những người man này trong lòng đã biến thành không thể chiến thắng, không có thể ngang hàng hình tượng. Những này man binh nhao nhao quay người chuẩn bị lúc rút lui, mới bỗng nhiên phát hiện hóa ra là nhà mình bò rừng kỵ binh đoàn phát động. Trách không được đối phương tốt như vậy tâm, tại mắt thấy muốn giết chết bọn hắn thời điểm lựa chọn rút lui đâu. Không thể không nói, những này man binh thật thực dũng mãnh, Tại do dự sau một lát, quả quyết hướng cấp tốc rút lui nhân dân bộ đội con em truy giết tới. Bọn họ muốn cuốn lấy nhân dân bộ đội con em, không để bọn hắn rút lui thống khoái như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.